Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, đệ 1179 chương biến hóa. Cho nên Đào Đào ngược lại thập phần ngoan ngoãn hiểu chuyện nâng lão gia tử. Ngược lại đối với Bạch Linh tỏ vẻ xin lỗi. Trong lòng lại mang theo một mặt không thể miêu tả nghi kỵ. Nghĩ đến đêm qua ôn tình y đối nàng, lời nói, Đào Đào một lòng nhảy lên phi thường lợi hại, nhảy lên cao ra một tia sợ hãi. Đào Đào vẫn luôn khuynh mộ Ôn Như Ngọc, nàng cũng biết Ôn Như Ngọc sẽ không thích nàng, nhưng đúng là bởi vì như vậy, khiến cho nàng đã có chút bệnh trạng. Phàm là cùng Ôn Như Ngọc có chút liên lụy người, nàng tất nhiên sẽ tàn nhẫn đối đãi nàng. Nghĩ đến đây, mỉm cười bộ dáng càng thêm đáng yêu, cho người ta một loại nhà bên muội muội cảm giác. Bạch Linh nhìn thấy một màn này, khịt mũi coi thường, tổng cảm thấy Ôn lão gia tử dưỡng cái này Đào Đào, kỳ thật giống như là lại dưỡng một con sủng vật. Sủng vật gặp may khoe mã, hắn tự nhiên cũng mừng rỡ sủng ái nàng. Một khi làm hắn cảm thấy bực bội, như vậy cũng liền ý nghĩa này chỉ sủng vật không có hắn yêu thích giá trị. Bạch Linh vốn không có tất yếu cùng nàng làm ầm ĩ, nhưng nàng đối chính mình có sát ý, vậy không giống nhau. Hơn nữa trước mắt cái này nhìn như không lớn nữ hài, phía sau trừ bỏ Ôn ra ở ngoài, khẳng định còn có mặt khác thế lực. Nếu không không có khả năng như vậy dễ dàng tụ tập cấp 55 cao thủ, thậm chí còn mang theo như vậy cao cấp thú sủng. Nhìn bị Đào Đào đỡ lão nhân, Bạch Linh tâm nhảy dựng, trong lòng có loại không thể nói cảm giác. Bởi vì lúc này Ôn lão gia tử cư nhiên tóc trắng xóa, thậm chí trên mặt nếp nhăn đều càng thêm khắc sâu, chống quải trượng tập tễnh hành tổ. Cùng lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy uy nghiêm ổn trọng bước chân hoàn toàn bất đồng. Mới bất quá mấy ngày thời gian mà thôi, hắn như thế nào liền biến thành như vậy bộ dáng. Theo hắn bước chân, người chung quanh đại đa số đều đem ánh mắt đặt ở hắn trên người. Cuối cùng Bạch Linh nhìn thấy hắn cùng mặt khác mấy cái nhìn như thân phận cực trọng lão nhân ngồi ở một khối, trong đó liền có Bạch San Bồi một cái lão phụ nhân. Thẩm Minh Tâm cũng hầu hạ ở nàng tả hữu, nàng biết đó là Thẩm gia lão thái thái, bất quá Thẩm gia vài người khác vẫn chưa ở chỗ này, mà là cùng Hạ gia Lâm gia đứng ở một khối. Bởi vậy có thể thấy được này mấy cái gia tộc chi gian kỳ thật cũng tồn tại quan hệ tốt xấu. Đến nỗi một cái khác gia tộc người, giống như là vương gia đi, đồng dạng là một cái lão giả, bên người liền đứng một cái 40 hơn tuổi trung niên nam tử, cũng không có người khác, nhìn qua như là một cái thực đơn bạc gia tộc. Nhưng Bạch Linh đối nơi này thế lực vẫn là có chút hiểu biết. Vương gia dân cư đối lập khởi mặt khác gia tộc tới nói nhiều nhất. Nghe nói Quang Vương gia bổn gia liền có 100 nhiều người. Này 100 nhiều dân cư toàn bộ đều họ Vương. Đệ nhị nhiều đó là Hạ gia. Theo sau đó là Lâm gia cùng Thẩm gia, Ôn gia. Không cần Bạch Linh nói, nếu luôn khởi huyết mạch, cư nhiên chỉ có nàng. Cổ kim nội ngoại, đại gia tộc từ trước đến nay chú ý người lớn vượng mới có thể càng tốt làm gia tộc sinh sản đi xuống. Rốt cuộc nhiều người như vậy hậu đại bên trong luôn có một cái sẽ có tiền đồ. Đương nhiên đối Bạch Linh tới nói, khổng lồ gia sản lợi dụ dưới, gia tộc người nhiều tranh, đấu liền nhiều. Tranh đấu nhiều ý nghĩa, nếu là người xuẩn một chút, đã sớm bị đuổi ra gia tộc hoặc là bị gia tộc người hại chết. Như vậy, kế thừa gia chủ chi vị tất nhiên là một cái cực kỳ thông minh thả có mưu kế người. Nhưng lúc này trừ bỏ Thẩm gia lão thái thái ở ngoài, người khác xem Ôn lão gia tử hoặc nhiều hoặc ít đều nhiều một mạt khinh miệt. Như vậy như lão Thái Sơn giống nhau nhân vật, nếu là trước đây này nhóm người tất nhiên không dám lộ ra loại này thần sắc. Không biết vì sao, Bách Linh trong lòng phảng phất nhiều một mạt bi thương, một mạt phẫn nộ, một mạt không cam lòng. Hết chương.